Tu chân giả tại dị thế tập 154. Lúc này sắc mặt của cửu thiền huyền nữ cùng thất tiên nữ đều rất xấu hổ vô cùng. Thân phận của 8 người ở thiền đình đều cực kỳ cao quý. Không ngờ hôm nay lại tới Hạo Thiên Môn, lại không thể bước vào Sơn Môn, đã bị đuổi về. Đại tỷ, sao ngươi lại mời hắn dự bàn đào thịnh hội chứ? Mẫu hậu có nói là muốn mời người của Hạo Thiên Môn đâu. Tô Y tiên tử trong thất tiên nữ nghi hoặc hỏi Hồng Y tiên tử. Nếu như ta không tìm đại một lý do, thì e là không có cách nào để mà rời khỏi nơi này rồi. Cũng không cách nào gạt bản thân ra khỏi chuyện này được. Tới lúc đó kết cục của cửu diệu tình chính là kết cục của chúng ta. Ngay cả thiên đình cũng sẽ bị liên lụy. Hồng Y tiên tử thở dài nói. Ta không tin hắn thật sự dám làm gì chúng ta. Trên dung mạo xinh đẹp của Tạo Y tiên tử đầy vẻ tức giận. Hôm nay bọn họ lại bị Hạo Thiên Môn ép tới mức này. Hạo Thiên Môn này đúng là không xem thiên đình ra cái gì mà. Kết cục của cửu diệu tinh, chúng ta đều tận mắt chứng kiến, có thiền giáo và tiệt giáo đứng sau chống lưng. Những siêu cấp cường giả trong thiền đình lại nể mặt giao trì kim mẫu mà không ra tay với Hạo Thiên Môn, nên Hạo Thiên Môn bây giờ có thể không đặt thiên đình vào trong mắt như thế. Sắc mặt của cửu thiền huyền nữ cũng đen cả lại, suy tư một lúc rồi nói, chờ tới bàn đảo thịnh hội thì lại dạy cho hắn một bài học, để cho hắn biết rõ chúng ta không phải dễ trêu vào. Từ Y tiên tử cất tiếng nói. Bên ngoài Ngọc Hư Sơn, ở chân trời phía xa, có một cỗ khí thức ẩn giấu cũng dần dần biến mất. Gần 2000 cường giả ra khỏi cửu thiên thập địa phục ma đại trận, sắc mặt ai nấy cũng đều tái nhợt. Lần này xem như tiền mất tật mang, vốn dĩ còn tưởng rằng có thể đục nước béo cò, kết quả còn tổn thất không ít. Mà trong Hạo Thiên Môn lúc này, tất cả môn nhân đều sùng bái môn chủ của mình tới cực điểm. Trong lòng thầm nghĩ, gia nhập Hạo Thiên Môn đúng là lựa chọn sáng suốt nhất đời. Để xem sau này còn ai dám trêu chọc Hạo Thiên Môn nữa. Trong cung điện trên đỉnh núi Ngọc Hư Sơn, đệ tử Hạo Thiên Môn tiền quả rượu ngon dâng lên. Cường giả xiển giáo, tiệt giáo, lưỡng giáo chia làm hai bàn mà ngồi. Bởi vì Nhạc Thành nên hai bên mới hiếm khi ngồi cùng một chỗ như thế. Lần này tất cả đệ tử đời thứ hai của cả xiển tiệt lưỡng giáo đều phải kinh ngạc vì thực lực mà Nhạc Thành thể hiện ra. Thực lực như thế, Hạo Thiên Môn hiện tại xứng đáng đứng vào hàng đại môn đại phái rồi. Không ngờ thiên đình lại mời ngươi tham gia bàn đào thịnh hội. Xem ra hiện tại, ngay cả thiên đình cũng xem trọng cái tên kim giáp chiến thần này. Mọi người ngồi xuống, Xích Tinh Tử mỉm cười nói, có thể được thiên đình mời tham gia bàn đào thịnh hội, đây không phải là nơi người bình thường có thể đi. Nhạc phụ, đây không phải là thiên đình mời ta, ít là lần này thất tiên nữ không muốn khiến thiên đình bị liên lụy, nên bất đắc dĩ phải mời ta tham gia bàn đào thịnh hội thôi. Nhạc Thanh thản nhiên nói, bàn đào thịnh hội, lúc ở tu chân giới, Nhạc Thành cũng từng nghe nói qua, đây chính là một sự kiện lớn trong tiền mà giới. Cây bàn đào là thiên địa linh căn trong tam giới. Nếu phàm nhân ăn bàn đào này thì có thể lập địa thành tiên, có thể nói là bảo vật tuyệt hảo. Thiên đình lần này xem như mất hết thể diện, chỉ là không ngờ lần này các cửu thiên huyền nữ và thất tiên nữ đều tới đây thế này. Quỳ đình thánh mẫu cất tiếng nói, thứ cho ta nói thẳng, tại sao trong tiên ma giới này lại phải có thiên đình? Nhạc Thành nghi hoặc hỏi, thiên đạo này chính là Hồng Quân lão tổ dung hợp mà thành. Tại sao trong tiên ma giới còn phải có thiên đình, để đệ tử xiển giáo và tiệt giáo bị thiên đình quản chế? Điều này Nhạc Thành nghĩ mãi vẫn không ra. Chuyện này, mọi người đưa mắt nhìn nhau, sau một toán do dự, Vân Tiêu tiên tử mới thản nhiên nói. Thiên đình chính là nơi cực kỳ quan trọng để trấn thủ tam giới lục đạo. Sau trận Vũ Yêu đại chiến nhiều năm trước, tiên đạo vươn lên, để trấn thủ ngũ cấp nên mới lập ra thiên đình đấy. Hóa ra là như vậy, nhưng ta vẫn thấy nghi hoặc. Tại sao chủ nhân của thiên đình không phải là người trong xiển giáo hoặc tiệt giáo cơ chứ? Nhạc Thành tiếp tục nói ra nghi hoặc của chính mình. Thực ra, thực lực của xiển giáo và tiệt giáo, cộng thêm Hồng Quân lão tổ đứng sau lưng họ, tuyệt đối có thể ngồi lên vị trí đứng đầu thiên đình cơ mà. Chuyện này à, hôm nay ta sẽ nói rõ cho người hiểu đây. Xích Tinh Tử cười khan vài tiếng, mới mở miệng nói, ngươi thật sự cho rằng vị trí thiên đế đó là thứ người bình thường có thể ngồi được ư? Hồng Quân lão tổ đã dung hợp với thiền đạo, trấn áp thiền đạo liên tục luân chuyển kia, cầu thêm một đường sinh cơ cho chúng sinh tam giới. Việc này có đại công trừ thượng, không thể thiền vị. Một hạ diện giáo tiệt giáo bọn ta vừa vào đạo môn đã không còn tư cách vấn đỉnh thiên đình nữa rồi. Nhạc Thành xem như hiểu rõ, hóa ra thiên đình được lập ra như thế, e là vị trí tiền thiền đế cũng có thể nói chẳng dễ ngồi chút nào. Đúng rồi Nhạc Thành, Rốt cuộc ngươi có tham gia bàn đào thịnh hội này không? Xích Tinh Tử hỏi Nhạc Thành. Hội bàn đào này ta vẫn chưa thể hiểu rõ lắm, không biết tới đó có thể làm gì. Nhạc Thành cất tiếng hỏi. Tiểu tử ngươi đúng là cái gì cũng không biết. Xích Tinh Tử cười cười nói. Nhạc Thành thật sự không biết rõ cho lắm. Từ khi hắn tới Tiền Mà Giới tới nay, tổng cộng chỉ mới mấy trăm năm, hơn phân nửa thời gian vẫn là bế quan, đương nhiên sẽ không biết gì về những chuyện khác rồi. Bàn đào tịnh hội này chính là sinh thần của Vương Mẫu Nương Nương. Vương Mẫu Nương Nương này tới từ nhân giới, có thói quen tổ chức sinh thần. Chỉ là nhân giới một năm lại tổ chức sinh thần một lần thì phiền phức quá. Sau này Vương Mẫu Nương Nương bèn đổi thành lúc bàn đào chín. Mỗi lần có bàn đào chín thì sẽ là sinh thần của Vương Mẫu Nương Nương, cũng gọi là bàn đào thịnh hội. Bàn đào này thì có ba loại. Xích Tinh Tử dừng lại một lúc, sau đó tiếp tục nói. Loại thứ nhất 3.000 năm nở hoa, 3.000 năm kết quả, 3.000 năm mới chín. 9.000 năm sẽ tổ chức bàn đào tịnh hội một lần. Loại thứ hai là 6.000 năm nở hoa, 6.000 năm kết quả, 6.000 năm mới chín. 1.800.000 năm mới có một lần bàn đào tịnh hội. Loại thứ ba chính là 9.000 năm nở hoa, 9.000 năm kết quả, 9.000 năm mới chín. Vậy thì 2.700.000 năm mới có bàn đào tịnh hội. Lần này đúng lúc là bàn đào tịnh hội 2.700.000 năm mới tổ chức một lần, nghĩa là bàn đào thịnh hội lần này không phải ai cũng có thể tham gia được, mà người tham gia đều có thể nhận được một quả bàn đào. Ăn quả bàn đào 2.700.000 năm vào trong cơ thể có thể gia tăng 27.000 năm tu vi. Một quả tăng 27.000 năm tu vi á? Nhạc Thanh giật mình hoảng sợ. Bàn đào này đúng là bảo vật mà. Một quả tăng 27.000 năm pháp lực đã đến trình độ khủng bố lắm rồi. Nếu mình ăn được một quả, nó không chừng có thể lập tức đột phá tới cửu thiên huyền tiên ấy chứ. 200 năm gần đây, Nhạc Thành tu luyện trong Hạo Thiên Tháp đã ngang với 4.000 năm tu luyện ở bên ngoài. Nhưng để đột phá tới cửu thiên huyền tiên thì vẫn chỉ như muối bỏ bể mà thôi. Nếu tăng thêm 27.000 năm tu vi thực lực thì chắc chắn là mình có thể đột phá rồi. Nhạc phụ à, không biết người có được Vương Mẫu Nương Nương mời tới hay không? Nhạc Thành hỏi Xích Tinh Tử. Xích Tinh Tử cười khổ, lập tức nói. Bàn đào thịnh hội thì ta có đi mấy lần, nhưng chỉ đi mấy bàn đào thịnh hội 1.800.000 năm mà thôi. Mỗi quả bàn đào gia tăng 18.000 năm tu vi. 27.000 năm tu vi này thì ta chưa bao giờ đi được. Số bàn đào kết quả cũng có số lượng nhỏ. Loại bàn đào 9.000 năm kết quả này tổng cộng có 3.650 cây. Mỗi cây có thể mọc ra 1.000 quả bàn đào. Nên bàn đào thịnh hội 9.000 năm mới có một lần này, nhiều người đi nhất. Cây bàn đào 1.800.000 năm ra một quả, một lần thì chỉ có 81 cây, mỗi cây kết ra 100 quả thôi, tổng cộng có 2.400.300 quả bàn đào. Mà cây bàn đào 2.700.000 năm thì càng ít hơn, tổng cộng có 36 cây, mỗi cây chỉ mọc ra có 36 quả, tổng cộng chỉ được 1.296 quả, cho nên người có thể tham gia cũng rất là ít. Cộng thêm xiển giáo và tiệt giáo bọn ta luôn xa cách với thiên đình. Chỗ tốt như thế, thiên đình đương nhiên sẽ không chia cho bọn ta rồi. Nên nếu có người có thể đi, đều là người trong thiên đình và Tây Phương giáo cả thôi. Nghe Xích Tinh Tử nói như vậy, Nhạc Thành xem như đã hiểu thêm không ít điều. Nhưng bản thân mình đúng là không thể bỏ qua bàn đào có thể gia tăng 27.000 năm tu vi đó. Bảo vật cỡ này sao có thể lãng phí được cơ chứ? Nhưng Nhạc Thành lại đang lo lắng một chuyện. Ấy chính là trong bàn đào thịnh hội này lại không có người của xiển giáo và tiệt giáo. Gần đây mình lại đang có không ít ân oán với thiên đình, còn đắc tội với cả thất tiền nữa. Nếu như chuyến này đi thiên đình, e là sẽ không có ít phiền toái. Nhạc Thành, mình có định đi không? Xích Tinh Tử hỏi Nhạc Thành. Đi, vì sao lại không đi chứ? Nhạc Thành cười nhạt một tiếng, có bàn đào để ăn, sao mình lại không đi được? Còn phiền toái à? Cần tới thì sẽ tới, muốn tránh cũng không được. Lại nói bây giờ mình cũng không sợ phiền toái, cùng lắm tới lúc đó. Thấy tình huống không đúng thì nhân cơ hội rời đi là được. Vậy người cũng phải cẩn thận một chút. Xích Tinh Tử cất tiếng nói. Nhưng cũng không cần quá lo lắng đâu. Thiên đình cũng không dám làm gì. Hiện tại phòng trừng, người đã chấn nhiếp được bọn họ rồi. Ta sẽ chú ý. Nhạc Thành nói. Nhạc Thành tự tin với thực lực của mình, cộng thêm ba món thượng cổ thần khí. Nếu muốn rời khỏi thiên đình, phòng trừng không ai có thể ngăn cản được mình hết. Bên ngoài Ngọc Hư Sơn, xuyên qua hải vực khôn cùng, có hai đạo thân ảnh dừng lại ở giữa không trung. Hai người này lại chính là Hỗn Thế Ma Vương và Minh Hà Lão Ma. Ma Vương, thực lực của Hạo Thiên Môn này đúng là đáng sợ mà. Không ngờ đám người Ma Sơn Tứ Kiêu, U Tuyển Tam Ma kia đều gia nhập vào Hạo Thiên Môn, còn có Tam Tiêu, Quỳ Đình Thánh Mẫu, Xích Tình Tử, Thái Ất Chân Nhân, Linh Bảo Sư đều đến Hạo Thiên Môn cả. Bây giờ không phải lúc để đối phó với Hạo Thiên Môn. Minh Hà Lão Ma thở dài nói, những người khác không có gì đáng sợ. Năm người Quỳ Đình Thánh Mẫu, Ô Vân Tiên, Xích Tình Tử, thể nào cũng sẽ có lúc rời đi. Năm người U Tuyền Tam Ma cũng không đáng sợ, chỉ có Cửu U Song Ma là hơi phiền phức một chút mà thôi. Hiện tại tu vi thực lực của cái tên Nhạc Thành kia cũng không yếu chút nào, không ngờ hắn đã học được Hỗn Nguyên Chân Thần, thế này khó đối phó rồi đây. Sắc mặt của Hỗn Thế Ma Vương vô cùng khó coi, thần sắc toàn là vẻ âm trầm. Ma Vương, chúng ta phải làm sao bây giờ? Minh Hà Lão Ma cất tiếng hỏi. Chúng ta quay về suy nghĩ biện pháp trước đã. Hạo Thiên Tháp, Thần Đông Đỉnh, Hỗn Nguyên Chân Thần, ta nhất định phải lấy cho bằng được. Hỗn Thế Ma Vương toàn thân lạnh ý khuếch tán, nhìn chằm chằm về phía Ngọc Hư Sơn. Trong Hạo Thiên Môn, dưới sự mời mọc của Nhạc Thành, mấy người Quỳ Linh Thánh Mẫu, Ô Vân Tiên, còn có Xích Tinh Tử, Ngọc Đỉnh Trần Nhân, Hoàng Long Đạo Nhân đều ở lại đến 7 ngày mới rời khỏi Ngọc Hư Sơn. Trong mấy ngày này, Nhạc Thành cũng nhiệt tình mời các cường giả du ngoạn khắp Ngọc Hư Sơn một lần. Mượn cơ hội này, còn thỉnh giáo mấy người Quỳ Linh Thánh Mẫu, Ngọc Đỉnh Trần Nhân, Linh Bảo Sư không ít vấn đề trong việc tu luyện. Mọi người đều giải đáp chi tiết, khiến Nhạc Thành nhận được không ít chỗ tốt. Ba người Vân Tiêu, Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu cũng lưu luyến không rời. Cuối cùng quay lại Tam Tiên Đảo. Về phần Xích Ngạo Tuyết thì danh chính ngôn thuận ở lại trong Hạo Thiên Môn. Mấy ngày nay Xích Tình Tử cũng đã bàn bạc về chuyện hôn sự của hai người với Nhạc Thành. Cuối cùng quyết định sau bàn đảo thịnh hội sẽ tiếp tục thường nghị an bài hôn sự. Xích Tình Tử gả con gái, hôn sự này đương nhiên là không thể làm qua loa được. Mà trong thời gian này, tin tức Hạo Thiên Môn đánh chết các cường giả như Cửu Diệu Tinh, Nguyên Linh Tán Nhân, Nguyên Huyễn Tán Nhân, Thủy Hỏa Đạo Nhân truyền ra khắp nơi. Kim Giáp Chiến Thần dễ dàng đánh chết Kim Tinh, Thủy Hỏa Đạo Nhân. Tin tức Nhạc Thành có Hỗn Nguyên Chân Thần cũng đồng thời truyền đến trong tai của tất cả mọi người. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Cũng không tốn bao lâu, tin tức này đã lan ra cả Tiên Ma giới. Tên tuổi Kim Giáp Chiến Thần coi như danh chấn cả Tiên Ma giới. Tên tuổi không thua kém Hạo Thiên Đại Đế là bao. Trong Hạo Thiên Môn, sau khi đám người Xích Tinh Tử rời đi, Nhạc Thành đã chia tất cả ma khí và tiên khí lấy được cho người trong Hạo Thiên Môn, đặc biệt là 20+ người Cửu Thiên Huyền Tiên bị giết chết kia. Trên người mỗi kẻ đều có một món đỉnh cấp tiên khí, trên người Cửu Diệu Tinh còn có đến 2-3 món đỉnh cấp tiên khí. Những tiên khí này, Nhạc Thành cân nhắc một phen, cuối cùng quyết định tự mình giữ nó, chỉ để lại cho 3 người Hỏa Vân Thượng Nhân, Truy Nguyệt Đạo Nhân và La Sát Tiên Tử, mỗi người một món. Lục đỉnh tháp lấy được từ chỗ Thượng Dương Đạo Nhân lúc trước, Nhạc Thành cũng giao cho Hỏa Vân Thượng Nhân. Về phần Thanh Tuyền Bảo Tháp, Tam Tiêu Tiên Tử cho mình lúc trước, Nhạc Thành bèn giao lại cho La Sát Tiên Tử. Hai người Long Cát Công Chúa và Xích Ngào Tuyết, Nhạc Thành không đưa gì hết. Hai cô nương này có bối cảnh khổng lồ, những món bảo vật bảo mệnh trên người đương nhiên sẽ không thiếu. Mình cũng không cần lo lắng làm gì. Mà lần này thấy được không ít cực phẩm ma khí, tính sờ sờ cũng có trên 100 món. Tu ma giả trong Hạo Thiên Môn hiện tại cũng không có bao nhiêu, chỉ có 10+ người, Diễm Ma, Thú Ma, Vạn Biến Thiên Ma và Cửu U Song Ma. Nhạc Thành trực tiếp giao đám ma khí này cho đám người, cho Cửu U Song Ma, Diễm Ma, Thú Ma. Nói tóm lại, qua trận chiến lần này, Hạo Thiên Môn có thể xem như đại tài khí thô rồi. Trong môn hiện tại, tiên khí sung túc đều là trình độ cực phẩm tiên khí. Ngay cả đệ tử tu vi địa tiên, trong tay mỗi người cũng đều có một món thượng phẩm tiên khí. Đến tu vi là thiên thượng tiên, trong tay mỗi người ít nhất đều có một món cực phẩm tiên khí. Người có thiên phú không tồi, lại là đệ tử trọng điểm bồi dưỡng của Hạo Thiên Môn, có từ 2 món cực phẩm tiên khí đổ lên cũng là chuyện bình thường. Sau trận đại chiến lần này, có không ít ma đạo tán tu đều lén lút đến Hạo Thiên Môn, muốn gia nhập Hạo Thiên Môn. Người trong Hạo Thiên Môn còn nhiều thế nữa. Mỗi ngày không có 300 thì cũng có hơn 200 người đi tới Hạo Thiên Môn xin gia nhập. Chỉ là hiện tại nghĩ gia nhập Hạo Thiên Môn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Trừ phi ngươi là Đại La Kim Tiên đang ngoài tu vi thực lực người ta, vậy thì có thể là trực tiếp gia nhập trong Hạo Thiên Môn. Đại La Kim Tiên trở xuống, đích thực tu vi thực lực như vậy, nhất định cần phải tra khảo hạch rồi, hợp cách mới có thể gia nhập Hạo Thiên Môn. Hiện tại vô số tiền mà tán tu đều xem việc gia nhập Hạo Thiên Môn làm tự hào. Người trong Cửu Trùng Thiên hiện tại có ai mà không biết Hạo Thiên Môn? Cái tên Kim Giáp Chiến Thần hiện tại cũng là đối tượng mà vô số tiên tử mà nữ ngưỡng mộ. Ngày hôm sau, Nhạc Thành gọi tới sư huynh và sư tỷ ở đây, dặn dò vài chuyện trong Hạo Thiên Môn xong, thì lập tức tiến vào trong Hạo Thiên Tháp bắt đầu bế quan. Các ma vương, Long Cát Công Chúa, Xích Ngạo Tuyết, Thanh Đồng cũng tiến nhập vào Hạo Thiên Môn. 30 năm sau phải đi Thiên Đình tham gia bàn đảo thịnh hội. Trong 30 năm này, Nhạc Thành cũng tính toán tiếp tục tu luyện Hỗn Nguyên Chân Thân. Sư mẫu giao chỉ Kim Mẫu nói sư phụ Hạo Thiên Đại Đế đã tu luyện Hỗn Nguyên Chân Thân đến tầng thứ 6 rồi, nhưng vẫn bỏ mạng trong tay Hỗn Thế Ma Vương. Tu vi thực lực của mình hiện tại mà muốn báo thù Hỗn Thế Ma Vương kia thì đúng là không có khả năng. Lá bài tẩy của Hỗn Thế Ma Vương mình cũng không biết được bao nhiêu cả. Nhạc Thành cũng cẩn thận phân tích về thực lực của mình. Nếu mình đụng độ với Hỗn Thế Ma Vương thì có lấy thành hy vọng đây. Mình bây giờ có Hỗn Nguyên Chân Thân, Kim Long Chi Thể, lực lượng thần thông, không gian thần thông và thời gian thần thông mới có thể miễn cưỡng cùng chống lại cường giả cửu thiên Hỗn Nguyên Ma hậu kỳ như Cửu U Đại Ma. Nếu chỉ có một mình Hỗn Nguyên Chân Thân, tới tu vi thực lực Đại La Kim Tiên hậu kỳ của mình hiện tại thì tối đa chỉ có thể đánh chết Cửu Thiên Huyền Tiên sơ kỳ mà thôi. Miễn cưỡng chống lại Cửu Thiên Huyền Tiên trung kỳ, phòng trừng sẽ rơi vào thế hạ phong. Hỗn Thế Ma Vương 300 vạn năm trước với tu vi thực lực vô thượng Thiên Ma hậu kỳ đã có thể đánh trọng thương Hạo Thiên Đại Đế. Lúc đó Hạo Thiên Đại Đế đã có được thần thông, Hạo Thiên Tháp và Hỗn Nguyên Chân Thần thực lực đủ để chống lại Cửu Thiên Huyền Tiên hậu kỳ. Như vậy, nghĩa là 300 vạn năm trước, Hỗn Thế Ma Vương với tu vi thực lực vô thượng Thiên Yêu hậu kỳ đã có thể làm trọng thương Cửu Thiên Huyền Tiên hậu kỳ tu vi thực lực. Bây giờ Hỗn Thế Ma Vương đã là tu vi Cửu Thiên Hỗn Nguyên Ma trung kỳ, thực lực rốt cuộc đã khủng bố tới mức thì không ai đoán được cả. Trong Hạo Thiên Tháp, Nhạc Thành tập trung bế quan tu luyện, theo tu vi của mình được tăng cường, những người hắn có thể tiếp xúc đến càng ngày càng mạnh. Lúc đầu Nhạc Thành còn cho rằng thực lực Cửu Thiên Huyền Tiên là cường hãn lắm rồi, hiện tại mới biết được nếu muốn sinh tồn thì tu vi thực lực Cửu Thiên Huyền Tiên tuyệt đối vẫn không đủ. Chỉ có thực lực mạnh hơn nữa thì mình mới có thể chiếm chỗ nhỏ nhoi ở tiên ma giới. Muốn có chỗ đứng ở tiên ma giới thì phải dựa vào thực lực của bản thân. Theo Nhạc Thành bế quan, mấy người Thanh Đồng, Diễm Ma, Long Cát Công Chúa cũng bắt đầu bế quan tu luyện trong Hạo Thiên Tháp, cũng mang đến rất nhiều chỗ tốt đối với bọn họ. Mà mấy người Cửu U Song Ma, Huyết Sát Ma Vương, Huyết Sát Tam Cơ cũng vùi đầu tu luyện trong Hạo Thiên Tháp. Đặc biệt là hai người Cửu U Song Ma tu luyện đến tu vi Cửu Thiên Hỗn Nguyên Ma hậu kỳ. Hiện tại bọn họ cũng muốn đột phá đến tình trạng ma quân. Đến lúc đó mới xem như chính thức có địa vị nhỏ ở trong tiên ma giới. Trong Trung Quân Thiên, trên một đại lục vô biên, không trung mây mù lượn lờ, tiên khí tràn ngập, ở giữa có một dãy kiến trúc điền miền ngàn dặm, có thể nói là kim quang vạn đạo, mây lành bay khắp nơi. Bên cạnh những dãy kiến trúc điền miền còn có một hòn đảo nhỏ lơ lửng. Tuy nói là hòn đảo nhỏ thôi, nhưng cũng có diện tích trăm vạn dặm. Bên trên có một dãy cung điện, tường cao và mái ngói lưu ly, trên nóc có gắn bảo ngọc, hào quang chói mắt. Trên đảo này còn có không ít thiền bình thiền tướng mặc khôi giáp, nguyên một đám đứng thẳng tắp canh phòng, tay cầm đại đao trường kiếm. Cung điện có diện tích vô cùng rộng lớn, cả cung điện đều bị bao trùm trong tiên khí mờ ảo. Tiên thú kỳ cầm bay lượn khắp nơi, kỳ hoa dị thảo nhiều vô số kể. Trong một tiểu viện, bảy vị cô nương tuyệt sắc với thân ảnh uyển chuyển động lòng người, dùng nhàn tuyệt sắc khiến người ta say mê, đúng là bảy vị tuyệt sắc thiên đình thất công chúa. Đại tỷ, gần đây người luôn rầu rĩ không vui, suốt cuộc là tại vì sao? Từ Y tiên tử hỏi Hồng Y tiên tử. Lần trước chúng ta cho Hạo Thiên Môn một khối ngọc giản, mẫu hậu vì vậy mà của trách ta một phen. Cửu Diệu Tình bị đánh chết, chúng ta còn mời Nhạc Thành đến tham gia bàn đào thịnh hội. Thiên đình xem như mất hết mặt mũi, mà lúc đó ta lại không tìm ra lý do nào khác. Nếu không tìm ra một lý do, thì thiên đình sẽ bị liên lụy vào. Đều tại tên Nhạc Thành kia hết. Hồng Y tiên tử tức giận nói. Này đại tỷ, chuyện này cũng không thể trách người được. Nhạc Thành thật sự rất quá đáng, hoàn toàn không xem thiên đình chúng ta ra cái gì hết. Nếu ta gặp mặt hắn một lần nữa, thì nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Thanh Y tiên tử cả giận nói, nhớ tới đãi ngộ gặp phải ở Hạo Thiên Môn lần trước, trong lòng thất tiên nữ đều bừng bừng lửa giận. Dù tên kia có tới đây đi nữa, thì cũng sẽ có không ít người xử lý hắn thôi, cho hắn biết mùi như thế nào. Tạo Y tiên tử cất tiếng nói, nhưng chúng ta đã mời hắn đến đây, cũng không thể nuốt lời được. Chỉ là bàn đào thịnh hội lần này chính là 27.000 năm, ăn được một quả sẽ gia tăng 27.000 năm tu vi. Bảy người chúng ta chỉ có một quả thôi, tiền kia có thể được ăn một quả, đúng là may mắn mà. Thanh Y tiên tử bĩu môi nói, hay là thế này, đợi tiền kia đến đây, chúng ta sẽ... Thật tiền nữ bắt đầu bàn bạc với nhau, hình như là đang nghĩ cách đối phó với kim giáp chiến thần Nhạc Thành. Thời gian từ từ trôi qua, 30 năm chỉ trong nháy mắt đã trôi qua. Trong Hạo Thiên Tháp, Nhạc Thành mở hai mắt ra. 30 năm tu luyện, Hỗn Nguyên Chân Thần vẫn còn cách tầng thứ 6 một khoảng cách lớn. Nhưng trong 30 năm này, việc lĩnh ngộ năm đại thần thông như là lực lượng thần thông, không gian thần thông, biến hóa thần thông, sinh mệnh thần thông, thời gian thần thông cũng đều có tiến bộ. Tu vi vẫn có tiến bộ, chỉ là cách đột phá hơi xa mà thôi. Còn không biết đến khi nào thì mới có thể đột phá. Đại La Kim Tiên đột phá đến Cửu Thiên Huyền Tiên không phải là một chuyện mấy chục hay mấy trăm năm là có thể đột phá được. Hai đạo tinh quang lóe lên trong mắt dần thu liễm lại. Nhạc Thành đình chỉ tu luyện, cảm giác đại la thế giới trong cơ thể lại làm cho Nhạc Thành có chút kinh ngạc. Trong đại la thế giới lúc này lại có vô số sinh vật, nhiều hơn mấy trăm năm trước rất nhiều. Những sinh vật này sinh sôi nảy nở tiến hóa, thậm chí còn chém giết tranh đoạt, nghiễm nhiên đã là một thế giới. Sắp tới bàn đảo thịnh hội rồi, nên tới thiên đỉnh thôi. Nhạc Thành lẩm bẩm nói. Một ngày sau, trên Ngọc Hư Sơn có chín đạo thân ảnh cấp tốc xuyên qua không gian, đúng là đám người Nhạc Thành, Long Cát Công Chúa, Cửu U Song Ma, Hoàng Ma Tán Nhân, Liệt Hỏa Ma Vương, Thanh Đồng, Xích Ngạo Tuyết cùng Diễm Ma. Những người khác Nhạc Thành đều để lại Hạo Thiên Môn trấn thủ. Lần đi thiên đỉnh này thì Nhạc Thành chỉ mang theo Thanh Đồng, Cửu U Song Ma, Hoàng Ma Tán Nhân, Liệt Hỏa Ma Vương là đủ rồi. Về phần ba người Diễm Ma, Xích Ngạo Tuyết cùng Long Cát Công Chúa thì là bản thân họ nằng nặc đòi đi theo bên cạnh Nhạc Thành. Dù sao cũng có Hạo Thiên Tháp, Nhạc Thành cũng không có phản đối. Mấy ngày sau, mọi người tiến vào trong Hạo Thiên Tháp. Nhạc Thành thì từ truyền tống trận trong Thanh Hoa Thành đi thẳng tới Trung Quân Thiên. Hiện tại, chút phí tổn dùng truyền tống trận không thể làm khó được Nhạc Thành. Trong cả tán tu lẫn sơn môn hiện giờ, có thể tìm ra mấy người giàu hơn Hạo Thiên Môn nữa. Thiên đình đúng là nằm trên Quân Thiên, cũng là tồn tại cao nhất trong tam giới. Thiên đình quản hạt ngũ đại địa, tứ hải ngũ bộ, cửu thiên thập phương đều nằm trong sự quản hạt của thiên đình. Đối với thiên đình, ở tu chân giới kiếp trước, Nhạc Thành đã nghe về truyền thuyết của thiên đình. Bây giờ mình sắp sửa tới thiên đình đó rồi. Mặc dù biết sẽ có không ít phiền toái, nhưng trong lòng của Nhạc Thành lúc này vẫn có chút kích động. Lộ trình từ Nam Thiên đến Quần Thiên cũng không có gần. Lúc trước, Nhạc Thành và Long Cát Công Chúa từ Tiểu Giao Trì trở về cũng tốn mất một tháng. Tiểu Giao Trì cách thiên đình không xa cho lắm. Trong truyền thống trận, một tháng cũng không đủ cho Nhạc Thành tu luyện, chỉ trong nháy mắt đã đi ra rồi. Sau khi ra khỏi truyền tống trận, Nhạc Thành lại nhanh chóng đi tới thiên đình. Trên đường đi, Đẳng Vân Giá Vũ cũng là một loại tình thú khác. Thế nhưng tu luyện tới nay, Nhạc Thành chưa từng Đẳng Vân Giá Vũ như thế bao giờ. Nhạc Thành từ chỗ Long Cát Công Chúa biết được không ít thông tin về thiên đình. Một đường cấp tốc mà đi, chỉ sợ trễ thời gian không kịp sự bàn đào thịnh hội thì cũng muốn hối hận cũng không kịp. Sau nửa tháng, suốt cuộc Nhạc Thành cũng thấy được một dãy kiến trúc lấp ló ở phía xa. Lập tức kinh ngạc tới mức trợn mắt há hốc mồm. Thiên đình là một thế lực tồn tại cao nhất, kiến trúc kéo dài vài vạn dặm, hao tốn vô số thời gian mới tạo ra được vùng đất đại biểu cho quyền lực chí cao vô thượng trong tam giới thế này. Cung điện kéo dài điền biên ngàn vạn dặm, tiền bộc chọc trời làm xa, thủy tinh ngọc bích làm đèn, chân trâu làm hành tre, tinh thạch làm trụ. Trên đỉnh là một dãy minh châu lấp lánh, phát sáng rực rỡ, hệt như ánh trăng. Dưới đất lót gạch bạch ngọc thảm kinh châu, khắc hình hoa sen ngũ hành. Cánh hoa rực rỡ lung linh, hệt như bộ bộ sinh liên. Thủ công tuyệt vời như thế, trong tam giới cũng chỉ có thiên đình mới có mà thôi. Nhìn thấy tất cả những thứ này, Nhạc Thành ngoại trừ cảm thán ra thì cũng chỉ có thể cảm thán. Đây là thiên đình ư, đúng là khí phái mà. So ra thì Ngọc Hư Sơn chẳng là cái gì hết. Người tới là ai? Trong lúc Nhạc Thành đang kinh ngạc thì lại có một tiếng quát từ phía trước truyền đến. Mấy trăm đạo thân ảnh lập tức xuất hiện ở trước mặt của Nhạc Thành. Tất cả là một đám thiên binh thiên tướng. Nhạc Thành dò xét một lượt đều là tu vi thực lực là thiên thượng tiên. Tới tham gia bàn đảo thịnh hội. Nhạc Thành đáp lời, trong tay ném một khối ngọc giản tới. Đúng là khối ngọc giản mà thất tiên nữ giao cho mình 30 năm trước. Cầm khối ngọc giản này là có thể vào thiên đình tham gia bàn đảo thịnh hội. Hóa ra đại tiên tới tham gia sinh thần của Vương Mẫu Nương Nương. Không biết đại tiên pháp danh là gì, bọn ta cũng tiện thông báo. Một thiên tướng đứng đầu kính cẩn hỏi Nhạc Thành, có thể được mời tham gia bàn đảo thịnh hội, không ai không phải là đại tiên danh chấn một phương trong tam giới. Đám thiên binh thiên tướng này đương nhiên là không dám đắc tội rồi. Môn chủ Hạo Thiên Môn, Nhạc Thành. Nhạc Thành thản nhiên cất tiếng nói. Nhạc Thành vừa nói xong, sắc mặt của mọi người lập tức đại biến. Danh tiếng của Nhạc Thành Kim Giáp Chiến Thần Hạo Thiên Môn đã lan truyền rộng rãi trong các thiên bình thiên tướng. Thiên bình thiên tướng cũng không có hào cảm gì với vị Kim Giáp Chiến Thần này. Nhạc Thành cũng nhận ra sắc mặt của đám người này biến hóa, trong lòng âm thầm lưu ý. Vèo một tiếng, đúng lúc này lại có một đạo thân ảnh chân đạp tường vân mà nơi. Nhạc Thành đánh giá người này, thân hình khôi ngô, trong tay còn cầm một chiếc quạt hương bồ, khiến cho người ta phải ghé mắt. Nhiều nhất chính là đôi chân to tướng, lại đi chân trần của hắn. Khí tức tràn ngập toàn thân, lại là tu vi cửu thiên huyền tiên hậu kỳ, cũng là một cường giả tuyệt đối. Bái kiến Xích Cực Đại Tiên. Đám thiên bình thiên tướng nhìn thấy người này thì lập tức nghênh đón. Nhạc Thành đã sớm biết thân phận của người này. Trong tam giới cũng chẳng có mấy người đi chân trần thế này, lại còn là cường giả cửu thiên huyền tiên hậu kỳ. Tới tham gia bàn đào thịnh hội cũng là bình thường. Xích Cực Đại Tiên, lần này ngươi lại tới sớm hơn bọn ta một bước. Xem ra ngươi đã nhớ thương bàn đào lâu lắm rồi nhỉ. Đúng lúc này, một mảnh tường vân lại bay tới. Ba lão giả mặc cẩm bào lập tức đi tới trước mặt Xích Cực Đại Tiên. Ba người này có người mỉm cười, cũng có người nghiêm mặt. Một người thì thấp bé, bộ dạng kỳ quái. Một người đầu đội thiết quan, mặt đen râu dài, tay cầm roi sắt, cưỡi một con hổ. Người thứ ba, hạc phát đồng nhan, tinh thần sáng láng, già mà không yếu, trán hơi nhô ra, trong tay cầm quải trượng. Nhạc Thành đánh giá ba người này, phúc lộc thọ của Bồng Lai đảo đều là tán tiên thành danh đã lâu, tu vi thực lực đều là cửu thiên huyền tiên. Người vóc dáng thấp bé chính là Phúc Tinh, mặt đen râu dài chính là Lộc Tinh, người thứ ba chính là Thọ Tinh. Ta còn tưởng rằng là ai, hóa ra là bàn đảo bất tử các ngươi. Đi thôi, hình như chúng ta đã tới sớm một ngày rồi, ngày mai mới là bàn đảo thịnh hội. Xích Cực Đại Tiên thản nhiên nói. Bái kiến Tam Tinh, mời chư vị đại tiên vào trong. Trong đám thiên bình thiên tướng kia đã có người dẫn bốn người đi vào thiên cung cửa chính. Ánh mắt của bốn người Xích Cực Đại Tiên đảo qua trên người Nhạc Thành, sau đó cũng thở ơ đi vào trong thiên cung. Ta có thể tiến vào được hay chưa? Nhạc Thành thản nhiên hỏi một câu. Người sống nhờ danh, cây thì nhờ bóng. Bốn vị đại tiên thành danh đã lâu kia, vừa mới tới đã có người mời đi vào. Ngọc Giản cũng không cần xem. Bản thân mình bị kiểm tra đủ thứ, Ngọc Giản cũng xem rồi, nhưng vẫn bị gạt qua một bên. Xin đạo hữu chờ một lát, chút nữa sẽ có người dẫn đạo hữu đi vào. Một thiên tướng thản nhiên nói với Nhạc Thành, thái độ còn tệ hơn cả trước khi biết tên của Nhạc Thành. Nhạc Thành xa xăm sắc mặt, rốt cuộc thiên đình có ý gì đây? Nhưng vì bàn đào 27.000 năm, Nhạc Thành chỉ có thể nhịn xuống, trước tiên cứ im lặng theo dõi tình hình vậy. Vèo một tiếng, lại có thêm mấy đạo thân ảnh đáp xuống. Mấy người kia đều mặc một thần đạo bào. Nhạc Thành nhìn lướt qua một cái cũng có thể đoán ra được thân phận của bọn họ. Mấy người kia dĩ nhiên chính là Thái Âm Tình Quân, Thái Dương Tình Quân, Võ Đức Tình Quân và Hữu Thánh Chân Quân. Bốn người này đều là tu vi giả cửu thiên huyền tiên hậu kỳ, cũng đều là đại tiên thành danh đã lâu. Dưới sự dẫn đường đầy tôn kính và nhiệt tình của đám thiên bình thiên tướng kia, bốn vị đại tiên này cũng được nghênh đón đi vào thiên đình. Sau đó Nhạc Thành còn thấy đám người Tứ Hải Long Vương đến thiên đình, nhưng vẫn không có để ý tới hắn. Thiên tướng chịu trách nhiệm, người đang ở đâu? Trong lúc Nhạc Thành đang suy nghĩ, thì có hai tiểu nữ đồng từ xa bay tới, bộ dạng chừng 15-16 tuổi, dung mạo tú lệ, tu vi đều đã là thiên thượng tiên. Nhị vị tiên tử chính là người này. Một thiên tướng tôn kính đi đến bên cạnh hai người này, đồng thời chỉ vào Nhạc Thành rồi nói với hai người. Người chính là Nhạc Thành Hạo Thiên Môn, Ngọc Hư Sơn sao? Hai nữ đồng đến bên cạnh Nhạc Thành, tò mò nhìn Nhạc Thành vài lần rồi hỏi. Tu vi thực lực là thiên thượng tiên, đứng trước mặt Nhạc Thành mà vẫn ngông nghênh kiêu ngạo. Không sai, chính là ta. Nhạc Thành sát sầm mặt, lập tức trả lời. Đi theo ta nào. Một nữ đồng dò xét Nhạc Thành xong, rồi thì lập tức thản nhiên nói một câu, xoay người đi thẳng vào bên trong. Mặc dù trong lòng Nhạc Thành vẫn lấy làm nghi hoặc, nhưng hắn không hề sợ hãi, lập tức đuổi kịp bọn họ. Vừa đi vào cung điện, hắn không khỏi kinh ngạc thêm lần nữa. Trong cung điện có vô số đình viện, đủ loại kỳ hoa dị thảo, tiên cầm bay lượn khắp nơi, vạn hoa nở rộ, cảnh tượng vô cùng tráng lệ, tiên khí bay quanh vờn quanh, tăng thêm cảm giác thần bí và tường hòa. Từ xa xa mà nhìn lại, từng tòa cung điện san sát kéo dài không dứt, đỉnh đài lầu các cao thấp đan xen, những mái ngói lưu ly óng ánh hệt như một hòn đảo màu vàng, còn có cung điện hoa lệ đường thiên thủy vờn quanh, lục bình lơ lửng khắp nơi, xanh ngắt mơn mởn. Trên các cung điện được điêu khắc vô số cự long, kim lân kim giáp vô cùng sống động, hệt như sắp sửa bay lên trời vậy. Kim quang lấp lánh vô cùng chói mắt. Nhạc Thành nhìn khung cảnh này, trong lòng thầm nghĩ, thiên đình quả nhiên không phải là nơi bình thường. Hai tiên đồng, các người muốn dẫn ta đi đâu? Đi theo hai nữ đồng này được nửa canh giờ, cuối cùng Nhạc Thành cũng nhịn không được mà mở miệng hỏi. Không phải ngươi tới tham gia bàn đảo thịnh hội sao? Bọn ta đang dẫn ngươi đi vào như vậy mà thôi. Đừng có thắc mắc nhiều làm gì. Đây là thiên đình chứ không phải nơi khác. Một nữ đồng kiêu ngạo nói với Nhạc Thành. Nhạc Thành cảm thấy tức giận. Từ những chuyện này xảy ra, dường như thiên đình này đang muốn kiếm chuyện với mình đây mà. Sau khi đi qua vô số dãy cung điện, trong mắt Nhạc Thành xuất hiện một cung điện màu xanh. Trước cung điện có mấy thiên binh thiên tướng chờ sẵn. Mỗi người đều có tu vi thực lực là thiên thượng tiên. Nhị vị tiên đồng, đây là người phương nào? Sao lại làm phiền các người tự mình dẫn đường thế này? Một thiên tướng nhìn thấy nhị nữ đồng này thì lập tức mỉm cười, bước tới nghênh đón. Các người hỏi nhiều làm gì? Người này sẽ ở đây, ngày mai sẽ tham gia bàn đảo thịnh hội. Một nữ đồng lạnh lùng nói, dường như cũng không xem những thiên binh thiên tướng này ra gì. Thôi được rồi, người cứ ở đây đi, ngày mai sẽ có người tới sắp xếp cho người tham gia bàn đảo thịnh hội. Một nữ đồng khác nói với Nhạc Thành. Sau đó, hai người lập tức hóa thành hai đạo cầu vồng biến mất tầm mất tích. Người đi vào đi, đừng có chạy lung tung, đây là thiên đình đấy. Hai nữ đồng đi rồi, nam thiên bình thiên tướng kia nhìn Nhạc Thành một cái, trong ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc, giống như đang nghĩ. Tại sao thiên đạo cũng được đưa đến đây thế này? Rốt cuộc là có chuyện gì đây? Nhạc Thành bị đưa tới một đại sảnh thật lớn. Thực tế cả đại sảnh này chỉ là một đại sảnh mà thôi. Diện tích lớn mấy vạn thước. Mà trong đại sảnh này lại có hơn 10 người giống như người trong yêu đạo đang khoanh chân ngồi đó. Được rồi, người vào đi. Ngày mai sẽ sắp xếp cho các người tham gia bàn đào thịnh hội. Thiên tướng dẫn Nhạc Thành đi vào, lạnh lùng nói với hắn. Sau đó lập tức rời khỏi đại sảnh. Lúc này, mười mấy tu vi giả yêu đạo ở trong đại sảnh cũng nghi hoặc nhìn Nhạc Thành, nhưng sau đó lại lập tức nhắm mắt dưỡng thần, không để ý tới hắn nữa. Nhạc Thành tìm được một chỗ khoanh chân ngồi xuống, mặc dù trong lòng vẫn lấy làm nghi hoặc, nhưng cũng lập tức nhắm mắt dưỡng thần. Trong cung điện trên một hòn đảo lơ lửng, thất tiền nữ đều cười khúc khích, đứng trước mặt bọn họ chính là hai nữ đồng mới ban nãy đã dẫn Nhạc Thành đi vào đại sảnh kia. Tốt lắm, các người đùi xuống đi. Không còn chuyện gì của các người nữa rồi. Hồng Y Thiên Tử mỉm cười, ý bảo hai nữ đồng kia lùi xuống, trong lòng vô cùng đắc ý. Đại tỷ, lần này xem như báo được thù rồi. Lần trước tên Nhạc Thành kia dám làm vậy với chúng ta, bây giờ xem như chúng ta đã báo được thù rồi. Thanh Y Thiên Tử phì cười nói. Đúng vậy, để hắn ở cùng với đám tọa kỵ kia, ngày mai cùng đi dự bàn đào thịnh hội cũng được lắm. Chúng ta chỉ nói mời hắn tới tham gia bàn đào thịnh hội thôi. Chứ còn nói mời hắn tới ăn bàn đào đâu. Tới lúc đó, để cho hắn và đám tọa kỵ đại tiên kia ăn chút tiên quả là được, cũng xem như không bạc đãi hắn. Tạo Y Tiên Tử cười nói. Trong đại sảnh, chỉ mới qua một lát mà đã có thêm vô số người trong yêu đạo được đưa vào. Từ mười mấy người, này đã lên tới mấy trăm người. Mấy canh giờ sau đã có 1.000 người rồi. Mỗi người đều là người trong yêu đạo. Trong đó còn có không ít người là cửu thiên hỗn nguyên yêu, tu vi cao nhất. Còn có đến mấy cường giả cửu thiên hỗn nguyên yêu hậu kỳ. Nhạc Thành càng ngày càng cảm thấy không đúng. Suốt cuộc tại sao trong đại sảnh này lại có đến mấy ngàn cường giả trong yêu đạo thế này? Không biết đạo hữu đây xưng hô thế nào? Trong lúc Nhạc Thành đang lấy làm khó hiểu, thì một hán tử áo đen ngồi bên cạnh hắn đột nhiên hỏi thăm. Vẻ nghi hoặc trên mặt không cách nào giấu được. Bần đạo Lục Phong, không biết đạo hữu xưng hô thế nào? Nhạc Thành đáp lời, dùng tên kiếp trước của mình. Lục Phong đạo hữu. Người cũng tới tham gia bàn đảo thịnh hội ư? Hắn tử áo đen kia hỏi. Đúng vậy, đúng là tới tham gia bàn đảo thịnh hội. Nhạc Thanh trả lời. Không biết có phải đạo hữu tu luyện pháp môn đặc thù gì có thể che giấu yêu khí trên người hay không? Hắn tử áo đen kia nghi hoặc hỏi Nhạc Thanh. Lúc này một vài người trong yêu đạo ở bên cạnh cũng tò mò nhìn vào Nhạc Thanh. Che giấu yêu khí ư? Ta vốn là người tu tiên, tại sao phải che giấu yêu khí chứ? Nhạc Thanh nghi hoặc hỏi lại. Yêu khí ư? Mình là người tu tiên. Trên người đương nhiên chỉ có tiên khí, chứ không có yêu khí rồi. Đạo hữu là nhân loại ư? Hắn tử áo đen kia lập tức kinh ngạc hỏi Nhạc Thành. Đúng như vậy, có vấn đề gì không? Lúc này trong lòng Nhạc Thành cũng nghi hoặc không thôi. Hình như càng lúc càng không bình thường thì phải. Không có gì, làm phiền đạo hữu rồi. Hắn tử áo đen kia lập tức mỉm cười nói. Sau đó tiếp tục khoanh chân ngồi. Dù vẫn nghi hoặc, nhưng vẫn tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Sắc mặt của Nhạc Thành xa sầm. Thế ánh mắt nghi hoặc đó khó hiểu của người xung quanh dành cho mình. Trong lòng Nhạc Thành lại càng nghi ngờ hơn. Lập tức bấm ngón tay, biến hóa thần thông thi triển ra. Nhạc Thành tính ra bản thể của đại hán áo đen vừa bắt chuyện với mình là Hắc Hổ, là tọa kỵ của Lôi Đình Đồ Ti Nguyên Mệnh Trần Quân. tu vi thực lực vô thượng thiên yêu hậu kỳ. Nhạc Thành lại tiếp tục thôi toán hán tử áo trắng ngồi cách đó không xa, có bản thể là Bạch Lang, tọa kỵ của Ngũ Lôi Viện Tử Quân. Thanh niên mặc trường bào màu tím gần đó là bản thể Tử Hạc, tu vi cửu thiên hỗn nguyên yêu sơ kỳ, là tọa kỵ của Ngọc Phủ Phán Chủ Trần Quân. Nhạc Thành không ngừng thôi toán, cuối cùng phát hiện tất cả người trong yêu đạo ở đại sảnh này đều là tọa kỵ của các vị đại tiền nổi tiếng. Ngọc Phủ Phán Chủ Trần Quân, Ngọc Phủ Tả Hữu Đại Trung, Ngọc Phủ Tả Hữu Phó Tả, Thiền Lồi Thượng Tương, Ngọc Dù Sử Tương, Đấu Dù Thượng Tương, Thượng Thành Tỳ Mệnh Ngọc Phủ Hữu Khanh, Ngũ Lôi Viện Sử Quân, Lôi Đình Đô Tỳ Nguyên Mệnh Chân Quân, Địa Tâm Cổ Long, Thánh Thủ Tiên Vương, Thánh Thủ Văn Vương, Thiên La Vương, tóm lại đều là tọa kỵ của đại tiên danh tiếng hiền hách trong tiên bản giới. Phần lớn tọa kỵ đều ở đây, và mình lại bị sắp xếp ở cùng với tọa kỵ. Nhạc Thành lập tức hiểu ra mọi chuyện rồi. Một cỗ hàn ý dâng lên trong lòng của Nhạc Thành, thủ ấn trong tay biến hóa, thần niệm của Nhạc Thành tản ra, một luồng nguyên thần phân thân đi vào trong Hạo Thiên Tháp để nói lại chuyện này với mấy người Long Cát Công Chúa và Cửu U Song Ma. Thiên đình này đúng là quá quắt, không được, lần này ta nhất định phải cầu xin sư tôn ra mặt giúp chàng, không thể để bọn chúng sỉ nhục chàng như vậy được. Xích Ngạo Tuyết nghe Nhạc Thành kể xong thì sắc mặt lập tức đen lại, tức giận không thôi. Thân là con gái của Xích Tinh Tử, đồ tôn của Nguyên Thủy Thiên Tôn, tu vi thực lực mới chỉ tới Đại La Kim Tiên, nhưng Xích Ngạo Tuyết không hề sợ thiên đình chút nào. Chương 1006, Đại Náo Giao Trì. Môn chủ, thiên đình này hiếp người quá đáng, sỉ nhục Hạo Thiên Bồn Tà như thế, chúng ta không thể bỏ qua như vậy được. Hoàng Ma Tán Nhân tức giận nói, đây là sỉ nhục trắng trợn, phải ở cùng với tọa kỵ như thế, thân là người tu tiên, không còn chuyện nào sỉ nhục người ta hơn như thế nữa. Bản thân tọa kỵ cũng là chuyện bình thường, không ai xem thường tọa kỵ cả. Những tọa kỵ này đều là cường giả, có người còn sở hữu tu vi thực lực cực kỳ cường đại như cửu thiên hỗn nguyên yêu hậu kỳ, nhưng bây giờ lại sắp xếp người tham gia bàn đạo thịnh hội ở cùng với tọa kỵ, không phải là sỉ nhục thì là cái gì? Đây quả thực chính là sự sỉ nhục lớn nhất. Môn chủ, nơi này là địa bàn của thiên đình, thực lực của chúng ta không đủ, nhưng chúng ta không thể không báo nỗi nhục này được, mà không thiên đình nhất định sẽ cho rằng chúng ta dễ ức hiếp. Cửu U Song Ma cất tiếng nói, Nhạc Thành, ngươi định làm thế nào? Long Cát Công Chúa thản nhiên nhìn Nhạc Thành rồi hỏi. Long Cát Công Chúa đương nhiên biết về bàn đảo thịnh hội này. Hơn nữa trước kia Long Cát Công Chúa cũng từng tham gia bàn đảo thịnh hội. Một vài đại tiên đường xa tới đây đều sẽ cưỡi tọa kỵ, mà bản thân tọa kỵ cũng sẽ được sắp xếp tham gia bàn đảo thịnh hội, nhưng sẽ bị sắp xếp ngồi ở bên ngoài, không liên quan gì tới bàn đảo thịnh hội ở bên trong cả. Chỉ đừng cho một ít tiền quả mà thôi. Chuyện này cũng không thành vấn đề. Nhưng bây giờ Nhạc Thành bị sắp xếp ngồi chung với tọa kỵ, rõ ràng đã xem Nhạc Thành như tọa kỵ, sỉ nhục người ta quá đáng. Ta đã có chủ ý rồi. Nhạc Thành cố nén lửa giận trong lòng mà nói. Lần này cùng ngươi ra ngoài, mẫu thần bảo ta nói cho ngươi biết, dù có chọc thủng trời đi chăng nữa, thì cũng có mẫu thần ta lo liệu hết. Thiên đình thôi mà, không cần phải sợ gì hết. Long Cát Công Chúa nói với Nhạc Thành. Ta biết rồi, vậy thì ta cũng không cần cố kỵ gì nữa. Các người cứ tiếp tục ở lại trong Hạo Thiên Tháp đi, ta ra ngoài trước đây. Nhạc Thành nói xong thì nguyên thần phần thần đã biến mất ngay tại chỗ. Mà trong đại sảnh lúc này, Nhạc Thành đứng dậy bình tĩnh đi ra bên ngoài. Trên mặt đầy vẻ lạnh lùng, có không ít cường giả yêu đạo xung quanh đều tò mò hoặc nghi hoặc nhìn chăm chăm vào Nhạc Thành. Nhạc Thành cũng không để ý tới ánh mắt của mọi người, trực tiếp đi ra ngoài đại sảnh. Lúc này sắc trời đã chạng vạng gần sập tối. Thấy Nhạc Thành đi ra, một thiên tướng lập tức nói với Nhạc Thành, trong thiên đình không được tùy ý đi đi lại lại. Vậy sao? Vậy thì thôi vậy. Nhạc Thành thản nhiên nói, sau đó lập tức ngồi lại vị trí của mình. Một lúc sau, một đạo thân ảnh quỷ dị xuất hiện ở một góc khuất bên ngoài cung điện. Pháp quyết trong tay đánh ra, một luồng sáng mờ ảo hiện lên, một thiên bình quỷ dị biến mất ngay tại chỗ. Bên trong Hạo Thiên Tháp, một thiên vinh mặc khôi giáp với tu vi thực lực thiên tiên hoảng hốt nhìn cảnh sắc biến hóa bất ngờ trước mặt. Rõ ràng hắn đang đứng canh gác, sao mới trước mắt đã đi tới nơi quỷ dị này chứ? Thân ảnh của Nhạc Thành cũng xuất hiện, nháy mắt đã đi tới trước mặt thiên bình này, trong tay phát ra một luồng thanh quang, lập tức bao trùm lên thiên linh cái của thiên bình này. Đứng theo một tiếng thét lớn thảm thiết, nguyên thần của thiên bình kia bị Nhạc Thành rút ra, trong tay hắn lập tức xuất hiện một cỗ tam vị chân hỏa, thiêu đốt thi thể kia thành tro. Sau khi biết chuyện từ nguyên thần của thiên bình kia, sắc mặt của Nhạc Thành lập tức đen lại. Hai nữ đồng ban ngày chính là tỷ nữ của thất tiền nữ. Tất cả người trong yêu đạo ở đại điện đó đều là tọa kỵ của các đại tiên tới tham gia bàn đảo thịnh hội lần này. Mà lúc này những vị đại tiên tham gia bàn đảo thịnh hội đều được sắp xếp nghỉ chân ở một cung điện khác, có tỷ nữ tiên đồng hầu hạ. Sắc mặt của Nhạc Thành lập tức đanh lại, thân ảnh hóa thành thiên binh vừa bị giết chết kia. Biến hóa thần thông do Nhạc Thành thi triển ra còn mạnh hơn vạn biến ma công của vạn biến thiên ma Cố Thành Vệ rất nhiều. Lúc này e là không ai có thể nhận ra được thật giả cả. Nhạc Thành, người muốn làm cái gì? Long Cát công chúa hỏi Nhạc Thành một câu. Không có gì, ra ngoài xem thử mà thôi. Nhạc Thành thản nhiên nói, thân ảnh trong nháy mắt đã biến mất trong Hạo Thiên Tháp. Một lát sau, thiên binh do Nhạc Thành biến thành đã đi xuyên qua một dãy cung điện để tới bên cạnh một dãy núi. Thân ảnh nhanh như chớp, Nhạc Thành đã lấy được một tin tức hữu dụng từ nguyên thần của thiên binh kia. Thấy chính là địa điểm tổ chức bàn đảo thịnh hội. Ngày mai mới là bàn đảo thịnh hội, huynh hôm nay chính là thời điểm hái bàn đảo. Quả bàn đảo kia đúng là lúc phải rạng sáng hôm nay mới chín. Đến lúc đó phải dùng giỏ ngọc ngoài ngũ hành chứa thì mới có đựng được. Thiên đình, đây chính là các người mời ta tới. Ngày mai ta nhất định sẽ khiến cho bàn đảo thịnh hội náo nhiệt vô cùng. Trong mắt của Nhạc Thành tràn ngập lạnh ý, ba canh giờ sau mới đi tới trong một dãy linh sơn. Dựa vào ký ức của thiên binh kia, Nhạc Thành biết rõ ngọn núi này chính là vườn bàn đào. Vườn bàn đào này chính là một trong tứ đại linh căn của thiên địa. Trước khi bàn cổ đại thần khai thiên tích địa, trong hỗn độn vô tận từng dựng dục ra vài bảo vật, chính là những tiền thiên trí bảo. Mà những tiền thiên trí bảo kia hiện tại đều rơi vào trong tay của 3.000 ma thần, đại năng và thánh nhân khác. Mà ngoại trừ những tiên thiên trí bảo thần diệu vô biên kia ra, thì còn có tứ đại tiên thiên linh căn có diệu dụng thần kỳ, không giống như vật phàm. Tứ đại tiên thiên linh căn kia hấp thụ linh khí vô tận trong thiên địa mà thành. Tứ đại tiên thiên linh căn đứng đầu chính là hổ lô linh căn sinh ra tại Bất Chu Sơn thời kỳ thượng cổ. Sau này linh căn kia kết thành 7 hổ lô đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Mỗi cái đều có diệu dụng khôn cùng, thần thông phi phàm, cũng có thể xem như tiên thiên linh bảo vô cùng hiếm có. Về sau cũng rơi vào tay các đại năng và thánh nhân. Mà xếp thứ hai chính là Hoàng Trung Lý trong truyền thuyết. Đây cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Không ai biết Hoàng Trung Lý này có bộ dạng ra sao. Chỉ biết theo như truyền thuyết thì nó 3 vạn năm mới nở hoa, 3 vạn năm mới kết quả, 3 vạn năm mới chín. Phải mất 9 vạn năm mới thành quả chín. Nếu người thường ăn một quả thì có thể lập tức thăng lên tới cửu thiên huyền tiên. Nếu người tu tiên dùng thì có thể lĩnh ngộ ra một đại đạo, lập địa thành thánh, có thể nói là diệu dụng vô cùng. Xếp thứ ba chính là cây quả nhân sâm. 1 vạn năm nở hoa, 1 vạn năm kết quả, 1 vạn năm mới chín, 3 vạn năm mới có thể thu được 32 quả. Tu luyện giả dùng vào có thể tăng cường 300.000 năm tu vi thực lực. Linh căn này hiện tại đang nằm ở trong tay của tại địa tiên trì tổ Trấn Nguyên Đại Tiên. Xem như sở hữu một trong hai đại chí bảo. Trấn Nguyên Đại Tiên kia cũng là tán tu nhân tiên, có thể nói là nhân tiên chi tổ. Dù là pháp lực hơn người, nhưng hắn chưa tham gia vào bất cứ cuộc phân tranh nào của tam giới. Chỉ sống tiêu diêu tự tại một mình mà thôi. Mà đứng cuối cùng chính là bàn đào linh căn. Nhưng mặc dù bàn đào linh căn này sinh ra trong cửu trùng thiên, nhưng trải qua mấy lần kiếp nạn hồng hoang, thiên đình đã đổi qua vài đời thiên đế. Lục trường, tứ đại thiên thần tranh nhau vị trí thiên đế. Bàn đào linh căn này đã rơi vào trong tay Tây Vương Mẫu, đứng đầu Côn Luân. Cuối cùng Hồng Quân Lão Tổ phải ra mặt, thì Tây Vương Mẫu mới chịu trả lại bàn đào linh căn này. Mọi người nhanh lên, bàn đào sắp sửa chín rồi. Mọi người mau hái đi, ngày mai còn phải chuẩn bị bàn đào thịnh hội đấy. Nhạc Thành vừa mới đến dưới chân núi, thì đã thấy trên không trung có 72 tiên tử cưỡi mây bay tới. Mỗi người đều thướt tha uyển chuyển, dùng mạo kiểu mỹ, trong tay cầm một chiếc giỏ ngọc. Tu vi thực lực của họ đều chỉ tới là thiên thượng tiên mà thôi. Chính lúc này, Nhạc Thành cười một tiếng, tân ảnh hóa thành một đạo lưu quang bám theo sau lưng vị tiền nữ cuối cùng. Chỉ trong nháy mắt, trong mắt tiền nữ này đột nhiên lóe lên vẻ hoảng hốt, khí tức trên người lập tức yếu bớt. Nhưng ngay sau đó, khí tức đã khôi phục, ánh mắt cũng sáng trở lại. Nhạc Thành nháy mắt đã thu tiền nữ cuối cùng đó vào trong Hạo Thiên Tháp. Cùng lúc đó, hắn cũng thi triển biến hóa thần thông, hóa thành bộ dạng của tiền nữ này, lập tức đi theo đám tiên nữ ở phía trước vào linh sơn. Mà tất cả những chuyện này lại không có bất kỳ người nào phát hiện ra, cũng không có bất kỳ kẻ nào ngờ tới trên thiên đình lại có người dám giết tiên nữ để trà trộn vào vườn bàn đào như thế. Sau một lúc, Nhạc Thành lập tức ngửi được một mùi thơm thoang thoảng. Mùi hương thơm này chỉ ngửi thôi đã khiến tinh thần của người ta cảm thấy vô cùng sảng khoái, thoải mái nói không nên lời. Các vị tiền nữ, bọn ta chờ đã lâu rồi, mau đi hái bản đảo tiên đi. Giữa không trung đột nhiên xuất hiện mấy trăm đạo thân ảnh, tất cả đều mặc khôi giáp, tu vi thực lực thấp nhất cũng là đại la kim tiên, cao nhất còn có cả vai cường giả cửu thiên huyền tiên. Trong lòng của Nhạc Thành lại càng hoảng sợ hơn, không ngờ người trông coi vườn bàn đào này lại mạnh như thế, có đến mấy cường giả cửu thiên huyền tiên trung kỳ và mấy trăm thiên bình thiên tướng tu vi đại la kim tiên bảo vệ. Các tỷ muội, chúng ta vào thôi, mọi người phải mau lên, trước buổi sáng phải đưa bàn đào tới bàn đào thịnh hội mới được. Tiền nữ mặc y phục rực rỡ đi đầu nói với mọi người, các tiền nữ khác cũng lần lượt rời khỏi đám mây để đáp xuống mặt đất.